Tương Quý Phi truyện, chương 175, làm thường dân, góc truyện audio.com. Tô Khiêm Dương mang theo Tương Như Nhân sớm xuất phát, sơn trang này là ở ngoài Lâm An thành. Lên xe ngựa một đường xuôi nam, không quá nửa ngày công phu, bọn họ nghỉ chân ở trong một trấn nhỏ. Nơi này vẫn là xem như ở dưới chân thiên tử, tất cả tin tức truyền hướng trong cung qua lại cũng tiện lợi, không có gì để tra tính. Có điều đã là trạng vạng, mấy canh giờ kế tiếp cũng vẫn là trấn nhỏ như thế, rõ ràng ở trấn này nghỉ tạm một buổi tối, so sánh thời gian, vừa vặn có thể cùng thời gian đoàn người phía sau chênh lệch. Nếm qua cơm chiều, Tô Khiêm Dương mang theo Tương Như Nhân đi trấn trên mua sắm, ba thị vệ đi theo, hai cái quan viên cũng đi theo không dám có lơi lỏng. Vào đêm chợ rất náo nhiệt, từng trấn nhỏ luôn có một nơi tập trung đông như vậy, mỗi khi đến tối đều là tiếng người ồn ào. Tương Như Nhân nhìn thấy mấy thứ bày ra trên quầy hàng, cười nói, nếu là Bình Ninh ở đây, sợ là mấy thứ này đều phải bị vơ vét. Tô Khiêm Dương chọn lấy mấy thứ ý bảo thị vệ mua mang về, dẫn theo nàng tới một quán trà. Từ trên cửa sổ lầu ba xem xuống, cũng có thể xem toàn bộ chợ này. Nhân sinh trăm mặt có đôi khi là thể hiện tại đây dạng thời khắc này. Thét to, có kẻ mặc cả, còn có kẻ từ trong tửu lâu đối diện uống rượu lảo đảo đi ra, cũng có kẻ ở sòng bài thua sạch bị người hùng hùng hổ hổ đuổi ra. Tương Như Nhân nhìn thấy cảm thấy thú vị, Tô Khiêm Dương cũng nhìn nàng. Trước đó lần đầu thấy được vẻ mặt nàng như vậy, là thời điểm hắn vẫn là thái tử, mang nàng ra ngoài đi tuần tra 10 ngày kia. Nàng thường thường nói Bình Ninh là không chịu ngồi yên, thích chạy ra ngoài, kỳ thật chính nàng cũng là thích ở ngoài cung. Tương Như Nhân quay đầu lại chú ý đến tầm mắt của hắn, thấy hắn chuyên chú nhìn mình, có chút ngượng ngùng, thuận miệng hỏi hắn, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào? Đi về huyện, một ngày xe ngựa, đến kia hẳn là phải trạng vạng. Tại đó dừng lại một ngày, vừa dứt lời, dưới lầu một ít ồn ào, ngẩng đầu nhìn lại, phía sòng bài đối diện bỗng nhiên lao ra một người té lăn quay trên đường cái. Sau đó trong sòng bài lại ba bốn người đuổi theo ra đến, đối với người ngã sắp xuống kia quyền đấm cướp đá. Người chung quanh vây xem nhìn người bị đánh, cuối cùng một người từ sòng bài đi tới, nhìn giống lão bản sòng bài, lôi kéo một nữ tử tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp, đối với nam tử bị đánh kia nói vài câu, trực tiếp ném cho hắn khế ước, bắt hắn ấn dấu tay. Nàng kia vài lần muốn dãy giụa đi đến chỗ nam tử kia, tiếng la khóc ngay cả Tương Như Nhân bên này đều nghe thấy. Nhưng này nam tử bị đánh kia lại không nhìn nàng, chỉ cùng lão bản sòng bài nói gì đó. Cuối cùng lão bản từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc ném xuống đất, nam tử kia vội vàng đoạt lấy ôm ở trong tay, ấn dấu tay xuống giấy kia. Nữ tử khóc hô tướng công bị lão bản kéo đi vào, mà nam tử kia lại cầm lấy bạc từ trên mặt đất đứng lên, chân thấp chân cao thế nhưng đi vào tửu lâu cách vách đi. Nghe qua vô cùng nhiều, cũng lần đầu tiên nhìn đến, thời điểm nàng kia bị kéo đi vào đáy mắt tuyệt vọng. Tương Như Nhân nhìn vẻ mặt kia không chịu nổi, không bằng đã chết. Làm sao vậy, bên tai truyền đến thanh âm Tô Khiêm Dương, Tương Như Nhân cúi đầu, không có gì. Cờ bạc thua, bán thê tử trả nợ. Chuyện như vậy có lẽ mỗi ngày cũng có thể phát sinh, nhưng thật sự thấy được tâm tình như thế nào cũng sẽ không thoải mái nổi. Tô Khiêm Dương thấy nàng cảm, góc truyện audio.com. Xúc tuột xuống, nhìn thoáng qua thị vệ ở cửa, đứng dậy kéo nàng lên, ngày mai sáng sớm xuất hành, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Tương Như Nhân gật gật đầu, ra trà lâu, trừ bỏ trên mặt đất ngoài sòng bài còn có chút dấu máu nam từ kia khạc nhổ ra, trường cảnh trước đó cũng đã sớm không thấy. Nghĩ muốn giúp đỡ nàng ta sao? Tô Khiêm Dương thấy nàng nhìn sòng bài, ở bên cạnh nói. Giúp nàng thanh toán bạc từ lão bản kia chuộc thân đi ra, nàng vẫn là trở về nơi trượng phu nàng. Cái kết cũng không ở nàng, mà là ở trượng phu của nàng kia. Tương Như Nhân lập tức không thể không nghĩ tới, nếu thấy được vậy giúp đỡ nữ tử này. Nhưng sau khi giúp thì sao đâu, nàng nếu không thể phụ trách cô gái này đến già, giờ khắc này đem nàng mang ra khỏi sòng bài, không phải là cho trượng phu của nàng thêm cơ hội lại một lần bán nàng. Tương Như Nhân lời này mới vừa vặn nói xong, nam tử mới bị đánh kia từ tửu lâu đi ra mang theo một bầu rượu, trong tay còn mang theo một con gà quay. Bên cạnh mấy gian hàng có người xem không vừa mắt nói hắn hai câu. Người này lấy thần tình miệng vết thương, còn hướng người ta diễu võ dương oai đâu, trong miệng hô ai cần ngươi lo, ngươi có phải coi thức phụ trọng nhà của ta hay không? Nhìn ngươi bộ dáng khô quắt này, có mấy bạc ngươi biết cái gì? Quay đầu lại ta cũng sẽ đem hai đứa nhỏ trong nhà kia cũng bán thôi, phi. Đừng nói vẻ mặt Tương Như Nhân, Tô Khiêm Dương nghe đến những lời này thời điểm sắc mặt nhất thời đen lại. Ngôn ngữ thô tục không chịu nổi, thái độ làm trượng phu còn có thể vô sỉ đến nước này, thái độ làm phụ thân lại vẫn nghĩ đem đứa nhỏ bán. Tô Khiêm Dương còn không có phản ứng gì, nam tử kia xuống cầu thang tới trên đường, nhìn về phía Tương Như Nhân bên này, ánh mắt say khướt lúc phết qua Tương Như Nhân, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười đáng khinh. Không thể nhịn được nữa, Tô Khiêm Dương thần sắc đã muốn lạnh đến khủng bố, vung tay lên, phía sau mấy thị vệ tức khắc tiến lên, đem nam tử này lập tức đánh một trận. Mấy thị vệ này, chiêu chiêu ra tay độc ác có thể so với sòng bài kia đánh ra thịt đau lợi hại hơn. Các cửa hàng trong chợ đều có người đi ra nhìn, nam tử kia ôm đầu đau hét đánh người a, có còn vương pháp hay không, đánh chết người rồi. Tương Như Nhân bị Tô Khiêm Dương ôm ở trong ngực, ánh mắt kia thật sự là quá ác tâm. Khinh nhờn quý phi là cái tội gì, nếu không phải cải trang vi hành mà có người dám như vậy nhìn nàng, rõ ràng chém đầu. Đợi cho nam tử kia hấp hối, trong đó một người thị vệ trực tiếp đem người xách đi quan phủ. Trên đường trở về Tô Khiêm Dương cũng không làm cho nàng đi bộ, trực tiếp phái người đi đem ngựa xe kéo qua, phải để nàng ngồi xe ngựa trở về. Trên xe Tô Khiêm Dương sắc mặt còn chưa bình tĩnh, cái này đến phiên Tương Như Nhân trái lại an ủi hắn, hoàng. Lão gia ngài đừng tức giận, tự bực thân mình, không đáng giá. Cái loại đốn mặt, bán thê bán nữ, còn dám như thế nhìn nàng, đáng tử tội. Tô Khiêm Dương gằn từng chữ, người nọ đưa đi quan phủ thị vệ lệnh bài vừa ra, nhất định là không đường sống. Trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Sau khi nằm xuống, Tương Như Nhân phát hiện hắn ôm chính mình thật chặt. Hắn tựa hồ vừa mới tức giận hiện giờ lại đang ngủ. Tương Như Nhân nghĩ muốn đẩy ra tay hắn, thân mình giật giật, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của hắn, Nhân Nhân, nàng cử động nữa chậm sẽ có thể không phải đơn giản ôm như vậy. Tương Như Nhân thân mình cứng, góc truyện audio.com, đờ thấp giọng nói, ngài ôm ta quá chặt, nói xong không quá thoải mái động đậy. Chính là uốn éo này, người sau trực tiếp xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, thanh âm khàn khàn vài phần, trong bóng đêm phía trên hai tròng mắt sâu nhìn nàng, cũng là ngàng nghĩ muốn như vậy. Tương Như Nhân nghĩ muốn đẩy hắn, Tô Khiêm Dương một tay bắt chưa cho nàng cơ hội cự tuyệt. Nhưng khách điếm này chất lượng giường có vẻ không quá tốt. Hai người sâu kết hợp cùng nhau, Tô Khiêm Dương đang nghĩ muốn động, giường liền thập phần phối hợp kẽo kẹt một tiếng, lại vừa động, lại kẽo kẹt một tiếng. Vì Tương Như Nhân xấu hổ, lầu này người ta đều ở sát vách ta, vạn nhất làm cho người ta nghe thấy được làm sao bây giờ. Đều đã đến phần này, làm sao có thể còn dừng được đâu. Tô Khiêm Dương trực tiếp đem nàng bế lên, Tương Như Nhân kinh hô một tiếng nhanh ôm cổ của hắn. Tô Khiêm Dương đem nàng ôm đến trên bàn cạnh giường, làm cho nàng ngồi ở trên bàn, hai tay vòng quanh cổ mình, hai chân quấn quýt lấy eo, lấy tư thế như vậy tiến vào. Ngày hôm sau sáng sớm xuất phát xuống lầu, một cặp mẹ con đi ở phía trước Ưng Như Nhân, mẫu thân nắm tay nữ nhi, Tương Như Nhân nghe được tiểu cô nương đang tò mò hỏi mẫu thân, nương, trên lầu là có con chuột nhỏ sao, ta như thế nào nghe thấy nó ở trên giường xèo xèo, sau lại còn chạy tới trên mặt bàn kẽo kẹt. Tương Như Nhân cước bộ khựng một chút, mặt nháy mắt đỏ lên. Trừng mắt nhìn người đi phía sau liếc mắt một cái, Tương Như Nhân đi xuống lầu đi, chân còn có chút như nhũn ra. Ăn qua điểm tâm xong lên xe ngựa, Tương Như Nhân trực tiếp dựa vào lưng nghỉ ngơi, đêm qua cũng không nhớ rõ là cái canh giờ gì mới ngủ, thật là mắc cỡ chết người. Ngủ nửa canh giờ, trời sáng rõ, xe ngựa cũng đã sớm ly khai trấn nhỏ này. Tô Khiêm Dương thấy nàng tỉnh, lúc này mới cùng nàng nói lên chuyện tên cờ bạc ngày hôm qua. Bệnh cũ nhanh tái phát, đêm khuya bệnh chết ở trong lao, về phần thê tử bị bán đi của hắn, Tô Khiêm Dương phái người đi chỗ sòng bài kia chuộc ra đuổi về nhà. Nhà này chỉ có vợ hắn cùng hai cái nữ nhi, tuổi cũng không lớn, nha môn đưa đi một chút ngân lượng cùng ăn mặc cho các nàng. Tô Anh Như Nhân biết hắn đây là bởi vì chính mình đồng cảm nàng kia mới làm nhiều một ít việc như vậy, cùng nha môn bắt chuyện qua, cho dù là cô nhi quả mẫu cũng sẽ có điều chăm sóc. Hoàng thượng ban ơn, Tương Như Nhân cảm kích nói, Tô Khiêm Dương ngồi lại gần làm cho nàng dựa vào trong lòng ngực của hắn nghỉ ngơi, cường điệu một lần, là lão gia. Tương Như Nhân nhịn cười không được khen tặng hắn nói, vâng, lão gia là người tốt nhất trên đời này. Tô Khiêm Dương ừ một tiếng, đem khích lệ này toàn bộ tiếp nhận, cuối cùng khoe khoang một câu, phu nhân ngươi quả nhiên rất có ánh mắt. Trạng vạng thuận lợi đến vệ huyện, ngồi một ngày xe mệt chết đi. Ban đêm đơn giản ăn cơm xong, Tương Như Nhân liền đi lên nghỉ ngơi, Tô Khiêm Dương cùng đi theo hai cái đại thần thương nghị một việc. Chờ hắn vào nhà, Tương Như Nhân đã ngủ, ngày hôm sau ở quanh vệ huyện khảo sát, quan viên vệ huyện còn đang chờ chiều ngày hôm sau đoàn đi tuần mới đến. Tô Khiêm Dương mang theo nàng thăm mấy thôn, vệ huyện là bình nguyên, giữa thôn xóm không có sơn đạo gì, đều là lần lượt liền nhau thập phần gần, lại cách Lâm An thành không tính xa, các thôn dân cuộc sống coi như không tồi. Mưa nhiều được mùa, lương thu đều rất không tồi. Hiện giờ chính trực tháng 10, ruộng đồng sau thu hoạch. Góc truyện audio.com, đều phơi đầy các ụ rơm. Trận gió nghênh diện thổi tới mang theo mùi rơm rạ, còn có hơi thở cỏ xanh giữa ruộng đồng, nghe thấy được người thập phần thư thái. Đi vào một cái nông trang, tương như nhân phát hiện nơi này không có người nào, chỉ có một lão bá bá trông coi nông trang, còn có chút nghễnh ngãng, đó bọn họ nghênh vào nông trang, cái gì cũng chưa nói, lại tự vội vàng đi. Lúc này đã sắp đến giữa trưa, nông trang cả dặm rưỡi không có một người hầu hạ. Tương như nhân quay đầu lại nhìn Tô Khiêm Dương, lão gia chúng ta làm sao ăn chưa? Ngay tại nông trang, cơm nước xong muốn đi đỉnh núi nhìn xem, vậy sẽ thật tiện có thể nhìn đến quan đạo. Mấy cái thị vệ đã muốn nhanh nhẹn dọn dẹp phòng bếp. Tương như nhân thấy thế nào đều cảm thấy được có chút quái dị, lo lắng hỏi, nhưng này không có đầu bếp. Không ai nấu cơm như thế nào ăn. Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua quan viên đi theo đi vào nông trang, trong tay mang theo hai cái rổ, bình tĩnh nói với Tương như nhân, mình làm. Cách trương.